Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, Lăng Vẫn. Ở căn này không đến 200 mét vuông gian phòng bên trong, chất đống nhiều loại vũ khí. Nước Đức chế tạo STG-44SK-416. Hàng Mỹ M1941-M1941. Gatling gun, Barrett súng bắn tỉa, M4A1 carbine, XM25, phòng đạn áo lót, có thể nói cái gì cần có đều có. Cơ hồ trên thế giới chỗ có khác biệt loại súng ống cùng trang bị đều có thể trong này tìm tới. Tràn đầy chất đống ở các ngõ ngách. Cái này không phải an toàn gì phòng. Quả thực là cái nhỏ kho quân dụng. Những trang bị này đầy đủ trang bị 100 người tiểu hình quân đội. Từ phía sau theo vào tới đường nguyên cũng bị trước mắt những này súng ống đạn được cho sợ ngây. Người, mở ra miệng nửa ngày đều không khép lại. Béo, mập mạp, đây đều là gia sản của ngươi, Hồ Phi Dương Dương đắc ý nói. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là ta nhiều năm thu thập. Mập mạp, chỉ bằng vào những này súng ống đạn được. Phán ngươi 10 cái tử hình đều ngại nhiều. Sợ cái gì? Bọn hắn lại cha không tới nơi này. Hồ Phi đưa tay chỉ. Hào phóng nói. Lần này nhiều uổng cho các ngươi đã cứu ta một mạng. Nơi này súng ống đạn được tùy cho các ngươi chọn một kiện. Khi ta đưa các ngươi lễ vật. Đây chính là ngươi nói. Đường Nguyên một chút cũng không nói khách. Khí. Lập tức ở súng ống đạn được bên trong tìm kiếm bắt đầu. Chọn mình ngưỡng mộ trong lòng vũ khí. Lăng Trần. Ngươi không chọn, gặp Lăng Trần đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hồ Phi nhịn không được mở miệng nói. Đừng khách khí, cứ việc chọn, ta không thu tiền của ngươi. Quên đi thôi, những vật này cho ta cũng vô dụng. Lăng Trần khoát khoát tay. Hắn đã thối lui ra khỏi U Linh tổ chức. Không còn được hưởng tùy thân mang theo súng ống đặc quyền. Lấy thân phận của hắn bây giờ, cầm súng là hành động trái luật. Tuy nhiên nhìn lấy khắp phòng súng ống đạn được lòng ngứa ngáy. Nhưng hắn vẫn là khắc chế sự vọng động của mình. Chỉ chốc lát sau, Đường Nguyên liền chọn lựa tốt mình vũ khí. Một thanh Đức Sinh ra Cos 9mm ổ quay súng lục. Lăng Trần không ngoài ý muốn Đường Nguyên lựa chọn. Thân là U Linh thành viên. Bình thường sử dụng nhiều nhất đúng vậy súng lục. Bởi vì mang theo thuận tiện. Không dễ bị phát hiện. So sánh dưới. Hắn càng ưa thích dùng đao. Vô thanh vô tức, đưa người vào chỗ chết. Đường Nguyên tựa hồ nhìn xuất Lăng Trần cố kỵ. Nói, mập mạp, người nơi này có hảo đao không có. Lăng Trần tiểu tử kia hiện tại không tiện dùng súng. Làm huynh đệ, hắn hiểu rất rõ Lăng Trần yêu thích. Đao, Hồ Phi nghĩ nghĩ. Góc miệng lập tức dương lên. Người không đề cập tới ta còn kém chút đem quên đi. Ta còn thực sự có một thanh dao găm, mà lại là đặc biệt định chế. Các ngươi bốn phía tìm xem, ta giống như ném ở bên kia trong góc. Đường Nguyên không nói hai lời, đem đống diện tích ở bốn phía súng ống đạn được gỡ ra. Cẩn thận tìm tìm, rất nhanh, hắn liền từ dưới đáy tìm xuất một cái che kín cho bụi hộp gỗ. Hộp chỉ có dài 10cm, trên dưới bằng phẳng, hắn hiếu kỳ mở ra hộp gỗ. Chỉ gặp bên trong trưng bày một chuỗi hình mũi khoan gốm sứ. Những này hình mũi khoan gốm sứ chế phẩm cùng sở hữu 10 cái. Dưới đáy trống rỗng, một đầu sắc nhọn, những này gốm sứ chế phẩm lớn nhỏ không đều. Lớn nhất có ngón tay cái lớn, loại nhỏ so ngón út còn nhỏ, lại kho vừa mịn. Những vật này cũng bên trong đặt ở cùng một chỗ, giống như một bộ tinh mỹ hàng mỹ nghệ, mập mạp. Đây là dao găm ta cho người biết. Người khác khi dễ ta ít đọc sách. Lăng Trần đi lên trước. Quan sát hai mắt. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Này làm sao nhìn đều không giống như là một thanh dao găm. Hồ Phi vui vẻ cười cười. Mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Cái này là các ngươi không kiến thức. Thanh này dao găm lai lịch cũng không nhỏ. Không cần ta nói. Huyết lang người này các ngươi khẳng định đều biết rõ. Thanh này dao găm là hắn ở nước ngoài tìm đại sư vì chính mình định chế. Đáng tiếc, thanh này dao găm còn không có chế tạo tốt. Hắn liền bị người giết. Nghe nói như thế, Đường Nguyên nhịn không được nhìn Lăng Trần một chút. Giết huyết lang người, chính là trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại ra hỏa. Về sau ta tìm điểm quan hệ, giá thấp đem thanh này dao găm ra mua. Đây là huyết lang định chế dao găm, ý nghĩa phi phàm, tiếp qua mấy năm chuyển tay ra ngoài, nhất định có thể mua cái giá cao. Lăng Trần, người nếu là vừa ý, không ngại đưa ngươi đã khỏe. Nguyên lai là huyết lang đồ vật. Lăng Trần ánh mắt có chút cổ quái. Nếu là huyết lang biết rõ thanh này dao găm rơi xuống trên tay mình, đoán chừng sẽ từ trong phần mộ leo ra, lại tức chết một lần. Bất quá, hắn đối với thanh này tạo hình kỳ lạ dao găm vẫn là thật tò mò. Từ Đường Nguyên trong tay tiếp nhận hộp gỗ, hắn nghiên cứu một chút, rốt cục tìm ra trong đó khiếu môn. Những này hình mũi khoan gốm sứ dưới đáy đều có một cái cúc ngầm, có thể đưa nó nhóm nối liền cùng một chỗ. Từ lớn đến nhỏ, khi 10 cái hình mũi khoan gốm sứ toàn bộ tiếp hảo về sau, lập tức biến thành một thanh tiểu xảo tinh xảo hình mũi khoan dao găm. Hắn thả trong tay đem chơi một chút, sắc mặt lập tức vui vẻ. Thanh này dao găm chỉ có dài bằng bàn tay, không chỉ có tiện cho mang theo, hơn nữa tháo gỡ ra sau, có thể xem như chìa khóa bên trên mặt dây chuyền. Không ai sẽ hoài nghi thứ này gặp nguy hiểm. Ta nghe chế đao người nói, thanh này dao găm tên gọi Lang Vẫn. Lang Vẫn, Lăng Trần điểm điểm đầu. Danh tự ngược lại là rất chuẩn xác. Mập mạp, đã ngươi hào phóng như vậy, vậy ta liền không khách khí. Cái này lễ vật ta nhận. Khách khí cái gì? Hồ Phi thịt mỡ bên trên tràn đầy nụ cười. Bất quá, Lăng Trần thấy thế nào đều cảm thấy gia hỏa này cười có chút gian. Đường Nguyên thu hồi chi kia luân chuyển súng lục, nói, mập mạp, không có chuyện khác chúng ta đi trước. Hồ Phi trừng mắt nói, đi các ngươi muốn đi, vậy ai tới chiếu cố ta? Tổng không thể để cho ta một cái bệnh nhân chiếu cố mình đi. Ngươi có tiền, như vậy, mời 10 người y tá cũng đủ. Ngươi cảm thấy ta nơi này dám để cho người khác tới sao? Cái kia còn không hù chết người khác. Ấy, các ngươi đều thu ta lễ vật, hỗ trợ chiếu cố cho ta không đủ đi. Quả nhiên, Lăng Trần ám đạo. Hắn mới vừa rồi còn đang kỳ quái, cái này tham tiền tâm hồn ra hỏa làm sao lại trở nên hào phóng như vậy, chủ động đưa bọn hắn lễ vật. Nguyên lai là muốn để bọn hắn lưu lại. Mập mạp, hai chúng ta đều phải đi làm, không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi. Muốn không như vậy đi, ta cùng lão Đường mỗi lúc trời tối đối diện xem ngươi. Được, các ngươi nhưng khác cho ta leo cây. Đem Hồ Phi dàn xếp thỏa đáng, Lăng Trần cùng Đường Nguyên mới rời khỏi cư dân lâu, trở lại võ quán. Lăng Trần để Đường Nguyên trước đi thu thập hành lý, chính hắn đi vào đại sảnh, tìm được đang cùng Tiểu Hoa đánh cờ Hà Tử Vân. Đại ca ca, ngươi trở về á? Tiểu Hoa nhảy xuống cái ghế, thân mật ôm tay của hắn cánh tay. Ngươi tới thật đúng lúc, sư phụ mức độ quá kém, đều thua ta mười mấy bàn. Đổi lấy ngươi đến cùng ta dưới. Lăng Trần lập tức nhấc tay đầu hàng. Ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi, ta so sư phụ ngươi còn không bằng. Cùng ngươi bên dưới không phải tìm tai vạ à? Nói, hắn móc xuất chìa khóa xe, đưa đến Hà Tử Vân trước mặt. Hà lão, xe ta đã ngừng đến thương khố đi. Hà Tử Vân không có đi đón chìa khóa xe, mà là hỏi, ngươi chuẩn bị đi rồi? Ta muốn về Nam Vinh gia. Tốt a, đã như vậy, vậy ta không ở thêm ngươi. Xe ngươi mở đi ra đi, dù sao ta không dùng được, chỉ cần ngươi đừng cho ta làm hư. Thật, Lăng Trần vui vẻ ra mặt nói. Cái kia ta không khách khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,